Cực phẩm thần y, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697. Tỉnh lớn này trước giờ luôn là thiên hạ của các mấy nhà giàu bậc nhất là Tần, Lục, Kiều, Trác. Có lẽ ở thành phố Hòa Bình thì nhà họ Tạ cũng là một nhân vật lớn, nhưng nếu xếp vào cùng với các nhà giàu có trong tỉnh lớn thì nhà họ Tạ chỉ là một con cá con nhỏ bơi giữa đàn cá voi, không chỉ không có cảm giác tồn tại nào mà ngược lại, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ có thể bị nuốt chửng mà không để lại bã. Trần Gia Bảo tìm Tạ Anh Dũng đến làm cứu tinh, hơn nữa còn lớn giọng nói sẽ làm cho giá trị thị trường của Kiều Thị tăng lên gấp đôi chỉ trong một năm, trừ khi là mặt trời mọc từ phía Tây, nếu không thì vốn dĩ là chuyện không thể nào có thể, đến cả Kiều Phượng Hoa cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng, chút hy vọng vừa mới lóe lên, chớp mắt đã tan thành mây khói, cô ta trao chặt mày đầy vẻ lo lắng. Kiều Toàn Tuấn vắt chéo chân lên, ánh mắt đầy ý coi thường. Trần Gia Bảo, cậu tưởng rằng dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Tạ thì có thể giúp giá trị thị trường của tập đoàn Kiều Thị tăng lên gấp đôi trong vòng một năm sao? Rõ ràng là trò đùa trẻ con. Tôi khuyên cậu tốt hơn hết đừng nên lãng phí tâm sức nữa, chỉ với một nhà họ Tạ nhỏ nhoi, vẫn chưa đủ sức để khuấy động sóng gió ở tỉnh lớn này đâu. Ánh mắt Trần Gia Bảo vẫn tràn đầy tự tin, anh nhìn quanh quan sát sự phản ứng của mọi người rồi nói. Nếu như tôi nói cho mọi người biết sản phẩm Cố Tinh Hoàn đang gây sốt được nhà họ Tần đưa ra thị trường 2 tháng gần đây là dự án hợp tác cùng với nhà họ Tạ thì mọi người có cảm thấy là tôi mời nhà họ Tạ đến đây để đùa không? Cái gì? Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, đương nhiên bọn họ có nghe nói đến Cố Tinh Hoàn, và cũng biết Cố Tinh Hoàn là bá chủ trên thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện tại. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi nó đã đem về cho nhà họ Tần một khối tài sản khổng lồ, nếu nói họ nhìn thấy mà không ghen tị thì tức là nói dối. Nhưng bây giờ Trần Gia Bảo lại nói cho họ biết thật ra. Cố Tinh Hoàn là sản phẩm hợp tác đưa ra thị trường của nhà họ Tần và nhà họ Tạ, chuyện này làm sao có thể không làm họ kinh ngạc cho được. Trần Gia Bảo nhìn bộ dạng bất ngờ của mọi người thì có vẻ như rất hài lòng, anh nói tiếp. Lần này chú Tạ đặc biệt đến tập đoàn Kiều Thị là để hợp tác cùng với tập đoàn Kiều Thị đưa ra một sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới gọi là Tiểu Hoàn Dương Đan, nếu như nói, Cố Tinh Hoàn có thể tăng cường sức khỏe, bồi bổ thần kinh, tác dụng chủ yếu của nó nằm ở Cố Tinh. Và khóa tinh, làm cho con người không bị mất nguyên dương, đẩy lùi được thời gian lão hóa, vậy thì công hiệu của Tiểu Hoàn Dương Đan, chủ yếu là bổ, giúp cho những nguyên dương bị hư tổn trong người được khôi phục, từ đó giúp cho sinh lý từ từ trở về với trạng thái thanh xuân. Có thể nói, trên phương diện dưỡng sinh thì công dụng của Tiểu Hoàn Dương Đan, và Cố Tinh Hoàn, mỗi thứ có cái tốt riêng, thậm chí ở một vài phương diện công dụng của Tiểu Hoàn Dương Đan, còn rõ ràng hơn, mọi người thử nói xem, một loại sản phẩm chắc chắn sẽ gây sốt trên thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe như thế, nếu tập đoàn Kiều Thị có thể nắm bắt được cơ hội thì phải chăng cũng có thể giống như nhà họ Tần, gây được tiếng vang lớn trên khắp tỉnh lớn hay thậm chí là trong cả nước? Phải chăng có thể tăng giá trị lên gấp đôi chỉ trong vòng một năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc, tất cả mọi người đã thật sự bị kinh ngạc, cả khán phòng rộng lớn không có lấy một tiếng động. Nếu như công dụng của Tiểu Hoàn Dương Đan thật sự tốt như Trần Gia Bảo nói thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, tập đoàn Kiều Thị chắc chắn sẽ nối gót nhà họ Tần, trở thành một doanh nghiệp của tỉnh gây chấn động cả đất nước. Đến lúc đó, đừng nói đến việc giá trị thị trường tăng lên gấp đôi, thậm chí tập đoàn Kiều Thị còn có thể thừa thế xông lên, trở thành doanh nghiệp lớn toàn quốc, đến lúc đó, giá trị cổ phiếu trong tay bọn họ nhất định cũng sẽ vì vậy mà tăng lên rất cao. Cách chương.